Chương 3380, đại chiến bắt đầu. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, kỳ đàn này vậy mà thoáng cái tổ hợp đứng lên, ngay từ đầu như là một cái vò lớn một chút, sau một khắc, nó hóa thành một cái khoang lớn. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp khoang lớn này điên cuồng chuyển động đứng lên, mà càng là càng chuyển càng nhanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Khoang lớn này khoảng chừng một tòa cự nhạc cao lớn như vậy, khoang lớn phía trên từng đạo chui rảnh lại thâm sâu vừa rộng, chui mũi dao sắc vô cùng, mũi khoang là bén nhọn đến không thể tưởng tượng. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, khoang lớn này trong nháy mắt trùng kích mà xuống, đem đại địa khoang ra một cái cự đại hố sâu đến, nhìn thấy một màn này, không ít người hít một hơi hơi lạnh. Như vậy khoang lớn trùng kích mà xuống, tự hồ có thể đem đại địa khoang xuyên, lại sâu địa phủ đều có thể khoang ra. Mà lại khoang lớn này uy lực thật sự là quá lớn, cũng thật sự là quá sắc bén, tự hồ không có gì có thể chống đỡ được một dạng, phá ô đấu toản. Nhìn thấy khoang lớn này, có cường giả thế hệ trước nhận ra, không khỏi kinh hãi, nói ra, đây là tam chân giáo công thành lợi khí, thật lâu không có xuất hiện qua. Binh khí này chính là tam chân đạo quân vì môn hạ đệ tử rèn đúc đến tiến đánh yêu ma quỷ quái tòa thành. Đạo quân binh khí nha, thiên giai thượng phẩm, lại là tụ tập hàng ngàn hàng vạn cường giả lực lượng, cái này thật sự là quá cường đại. Nhìn thấy khoang lớn này, không ít người cũng không khỏi vì đó rung lên. Phá ô đấu toản, đây là tam chân đạo quân đúc thành một thanh kỳ binh, mười phần huyền diệu. Tam chân đạo quân cả đời lấy phục ma hàng yêu làm nhiệm vụ của mình, nhưng là... đã từng có thật nhiều yêu ma giấu tại trong thâm sơn cự hát, thành lũy dễ thủ khó công. Cũng chính bởi vì vậy, tam chân đạo quân tốn hao không ít tâm tư cùng tâm huyết rèn đúc thanh này phá ô đấu toản, chuyên môn dùng để công phá yêu ma quỷ quái thành lũy. Phá ô đấu toản này dù là đạo quân binh khí, thiên giai thượng phẩm, nhưng là, tam chân đạo quân dùng 10 phần xảo diệu thủ pháp đến rèn đúc kiện binh khí này, không cần đạt tới thiên giai thực lực. Chỉ cần tụ tập hàng ngàn hàng vạn đệ tử công lực liền có thể đủ thôi động nó, mà lại uy lực tuyệt luân vô bỉ, mười phần cường đại. Kiện binh khí này, có thể nói là công thành lợi khí, chính là tông môn ở giữa chiến tranh tốt nhất tiến đánh tông thổ thần khí. Lên, nhìn thấy khoang lớn này đằng không mà lên, thần huyền tông các trưởng lão tự mình chủ trì tông môn đại trận, ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn đệ tử công lực, huyết khí, trong nháy mắt đạo quân chi uy dân trào mà lên, bàn bạc mênh mông. Nghe được khen. Ken, ken gây dựng lại trong thanh âm, chỉ gặp thần huyền tông trên không dựng thành một tầng lại một tầng phòng ngự, từng tầng to lớn tinh bích ngăn tại nơi đó, đạo phù hiển hiện, đạo quân lực lượng phun ra ngoài. Phanh, tiếng vang không ngừng bên tai, toàn bộ bầu trời đều lay động, lúc này chỉ gặp phá ô đấu toản nặng nề mà trùng kích tại thần huyền tông trên phòng ngự tinh bích, trong nháy mắt đâm đến thiên băng địa liệt, tinh hỏa bắn tung tóe, tại đáng sợ không gì sánh được lực va đập phía dưới. Toàn bộ thần huyền tông đều lay động, có thể tưởng tượng một chút, tại hung mãnh như vậy phá ô đấu toản trùng kích phía dưới, một khi không có phòng ngự, có thể trong thời gian ngắn ngủi đem thần huyền tông thổ địa đánh chìm. Nhưng là, thần huyền tông phòng ngự cũng không phải bài trí, tại đạo quân đại trận chèo chống phía dưới, tinh bích không gì phá nổi, quản chi là phá ô đấu toản hung mãnh không gì sánh được trùng kích phía dưới, vẫn là không có công phá, chỉ là lưu lại một đạo trắng nhạt vết tích mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Trời đất quay cuồng, oanh minh đinh tai nhức óc, tại rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp phá u đấu toản đính tại trên tinh bích, điên cuồng chui vào đứng lên, nhất định phải đem thần huyền tông tinh bích khoan phá không thể. Toàn lực, thần huyền tông các trưởng lão quát khẽ một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử, không giữ lại chút nào, hỗn độn chân khí, đại đạo huyết khí đều thao thao bất tuyệt rót vào trong đạo quân đại trận, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Đạt được trưởng lão cùng các đệ tử huyết khí toàn bộ rót vào đằng sau, đạo quân đại trận quang mang phun ra ngoài, chiếu sáng thiên khung, tại ken, ken, ken trong thanh âm, không chỉ là phòng ngự ống ánh càng thêm dày hơn nặng, cũng là có càng nhiều phòng ngự ống ánh trên bầu trời dựng thành, thần huyền tông phòng ngự, vậy cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy thần huyền tông phòng ngự nặng nề xâm la, cũng rất nhiều người khen một tiếng, dù sao, thần huyền tông là một cái truyền thừa rất cổ xưa, lại là đạo quân truyền thừa. Nội tình hay là rất thâm hậu, lại thế nào không tốt, cũng không phải người bình thường có thế trêu chọc. Tại thần huyền tông như vậy trầm hậu phòng ngự phía dưới, ai nấy đều thấy được, tam chân giáo phá u đấu toản muốn công phá nó, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Thanh Loan môn hạ đệ tử, đi theo ta. Lúc này, thất tử thứ năm lão ẩu quát một tiếng, cử Thanh Loan đằng không mà lên, hướng thần huyền tông bay đi. Bồng, một tiếng vang lên, chỉ gặp Tam Chân Giáo một chi đại quân đằng không mà lên, theo lão ẩu bay về phía Thúy Điểu Phong, Thanh Loan Bát Thiên. Ở thời điểm này, chỉ gặp lão ẩu hét dài một tiếng, cả người là thanh khí cuồn cuộn, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hóa thành sắc bén nhất Thanh Loan chi trảo. Thanh Loan Bát Thiên, lão ẩu môn hạ hàng ngàn hàng vạn đệ tử đằng không mà lên, trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được Thanh Loan trận, cùng lão ẩu trong nháy mắt dính liền, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được Thanh Loan, lão ẩu thì làm Thanh Loan đứng đầu. Tại bồng một tiếng phía dưới, chỉ gặp Thanh Loan đập cánh, che khuất bầu trời, nghe được thu một tiếng Thanh Loan lệ lệ, đáp xuống, Thanh Loan Bát Thiên, to lớn vô cùng lợi trảo hung hăng vồ xuống, to lớn như vậy Thanh Loan đánh thẳng tới, uy lực cường đại, nó lợi trảo có thể trong nháy mắt xé nát Thần Huyền Tông Sơn Hà. Ở thời điểm này, Thanh Loan muốn từ Thần Huyền Tông trên Thúy Điểu Phong công phá một lỗ hổng tới, khởi trận, đối mặt Tam Chân Giáo Ngũ Trưởng Lão cường đại như thế Thanh Loan đại trận. Trương Việt cũng không có chút nào kinh sợ, thét dài một tiếng, Thúy Điểu Phong trên dưới hàng ngàn hàng vạn đệ tử trong nháy mắt hình thành, nghe được thu một tiếng vang lên, đại trận sáng chói, một cái thanh điểu bay ra, thanh điểu toàn thân thúy bích, tại Thần Huyền Tông đại trận nội tình chèo chống phía dưới, dâng trào ra hung mãnh không gì sánh được khí tức, phanh, phanh, phanh tiếng vang không ngừng bên tai. Ở thời điểm này, chỉ gặp hai cái cự điểu trên bầu trời chém giết đứng lên, một cái Thanh Loan, một cái thanh điểu. Hung hãn trình độ, đều không kém gì lẫn nhau, ở trên bầu trời chém giết đứng lên, như gió cuốn mây tản, xé rách bầu trời, đánh xuống một đòn, liền có thể ở trên mặt đất lưu lại lại thâm sâu tăng mạnh lại lớn vết cào. Như vậy chém giết, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Bảo tượng môn hạ, đi theo ta. Cửi bảo tượng Tam Chân Thất Tử thứ ba, quát khẽ một tiếng, hắn bảo tượng bước ra một bước, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp phía trên đại địa là trận văn giao thoa. Trong nháy mắt tạo thành một cái bảo tượng cự trận, be be, một tiếng tượng hống, trong nháy mắt gào vỡ bầu trời. Ở thời điểm này, chỉ gặp Tam Chân Giáo một chi đại quân trong nháy mắt dung nhập trong bảo tượng cự trận. Trong nháy mắt, một cái cự đại không gì sánh được bảo tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Khi con này bảo tượng đứng lên thời điểm, so Thần Huyền Tông tất cả sơn phong còn cao hơn, toàn bộ bảo tượng là phun ra nuốt vào tinh hà, thật dài cái mũi có thể cuốn lên ngàn tòa sơn phong. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bảo tượng này một cước bước ra, liền đạp ở Thần Huyền Tông trên tinh bích, toàn bộ Thần Huyền Tông lay động, giống như toàn bộ phòng ngự bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kích sập một dạng. Phanh, phanh, phanh, không dứt thanh âm vang lên, chỉ gặp to lớn vô cùng bảo tượng nó cái mũi vừa dài vừa lớn kia một lần lại một lần quất vào Thần Huyền Tông phòng ngự phía trên, quất đến Thần Huyền Tông phòng ngự tinh bích là quang mang tán hoáng. Ngao ở thời điểm này, một tiếng hổ khiếu vang lên, trên Nộ Hổ Phong, Thủ tịch trưởng lão quát chói tai một tiếng, nói, chớ có làm càn. Trong nháy mắt mang theo Nộ Hổ Phong đệ tử kích hoạt lên thủ hộ đại trận. Nghe được ngao một tiếng Nộ Hổ cuồng hống, hổ hổ sinh phong, hổ khiếu như sóng lớn một dạng đánh thẳng tới, uy lực tuyệt luân vô bỉ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trên Nộ Hổ Phong, nhảy xuống một đầu cự hổ, điếu tình bạch hổ, nó nhảy xuống, một cái đuôi hổ nặng nề mà vung đến, vỡ nát thiên địa. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đuôi hổ giữ tượng mũi trùng điệp một kích, lay động đất trời, núi lở đá bể, mười phần rung động lòng người. Mặc dù Thiết Tiên Yêu Vương bị giết, nhưng là, do thủ tịch trưởng lão thay thế nó vị, Nộ Hổ Phong thực lực cũng không giảm chút nào. Quanh, quanh, quanh tiếng vang bên tai không dứt, lúc này một đầu cự tượng cùng một đầu cự hổ tại Thần Huyền Tông ngoại chiến đến thiên băng địa liệt, to lớn như vậy hung thú, dẫm nát sơn phong, băng liệt giang hà, tình hình chiến đấu mười phần thảm liệt, nhìn thấy một màn này. Để rất từ người đều không khỏi rùng mình. Nếu là mình bị cự tượng cự hổ này trượt chân dẫm lên, chỉ sợ sẽ lập tức bị dẫm thành thịt vụn. Hừ, lúc này vị kia ngồi giao long không cần nam tử mặt trắng hừ lạnh một tiếng, quát lạnh nói, môn hạ đệ tử, theo ta mà đến, luyện hóa địch nhân. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn bảo tháp tế ra, đại trận triển khai, lên, trăm vạn đại quân một chi đội ngũ khổng lồ trong nháy mắt bước vào trong đại trận, thúc giục bảo tháp này. Trong nháy mắt này, bảo tháp này thấy gió liền trướng, lập tức trở nên không gì sánh được to lớn. Ngọn tháp thẳng đến thiên khung, tháp tọa có thể đem toàn bộ Thần Huyền Tông đều đặt vào trong đó. Ở thời điểm này, bảo tháp là bồng một tiếng vang lên, thõng xuống vô cùng vô tận liệt diễm luyện hóa bát phương, có thể luyện hóa hết thảy yêu ma, hàng yêu phục ma. Lúc này, Tam Chân Thất Tử thứ tư hán tử cùng hống một tiếng, thúc giục bảo tháp đại trận, cùng trăm ngàn vạn đệ tử liên thủ. Đem đại trận phát huy đến cực hạn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trên trời rơi xuống vô tận thần hỏa, tại trong vô tận thần hỏa hiện lên bảo tháp thân ảnh, như vậy thống trị chi thế, thật giống như thiên nhân hàng ma một dạng, nhiếp nhân tâm hồn. Nghe được phanh tiếng vang, bảo tháp đánh xuống, trấn áp bát phương, vỡ nát vạn pháp, ông theo hung mãnh nhất thế công đánh phía thần huyền tông. Đến hay lắm, tại Bát Trượng Phong Thừa Phong Nhạc Vương cũng cùng tiếu một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử, thúc giục phòng ngự đại trận, tại ken, ken, ken trong thanh âm, chỉ gặp cự thuẫn bay ra. Cự thuẫn này giống như còn lớn hơn cả đất trời, đồng quang phun ra nuốt vào, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ông theo sang bằng hết thảy uy lực thẳng oanh mà ra. Như vậy cự thuẫn, nó không chỉ là có thể phòng ngự, đồng thời cũng còn có thể công phạt, có thể nói là cả công lẫn thủ đại trận. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.